Võng du, mỗi ba cấp được một thiên phú cấp SSS. Chương 6, đánh chết hắc thử vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thương học kỹ năng thứ hai kiên cố hóa. Đây là kỹ năng của kỵ sĩ. Kỵ sĩ là một nghề nghiệp tồn tại ở hàng trước. Toàn bộ kỹ năng đều là giảm thương, đề cao chống chịu, tăng dẻo dai. Đồng thời còn có năng lực khôi phục nhất định, là một chức nghiệp có thể chịu đòn, có thể đánh. Trong trò chơi tại hậu kỳ cũng là chủ tăng, chống được công kích của người chơi các đại văn minh. Kiên cố hóa, tăng miễn thương bản thân, 20, nhưng đồng thời giảm tốc độ di chuyển 20. Thời gian duy trì, 5S, giống như U Linh Bổ, sau khi kích hoạt, kiên cố hóa, trong nháy mắt, một vệt ánh sáng vàng phớt qua, biểu tượng kỹ năng biến thành hình dạng mới. Vĩnh hằng kiên cố hóa tiến hóa, LV5, bị động. Tăng miễn thương bản thân. 20, kích hoạt, tăng miễn thương bản thân. 60, cũng miễn dịch toàn bộ khống chế. Thời gian duy trì, 5S. Thời gian cooldown, 30S. Chủ động kích hoạt, 80, miễn thương. Điều này tương đương với vô địch, miễn khống lại càng vô địch. Dù đặt ở hậu kỳ của kiếp trước, kỹ năng này cũng là một dạng thần kỹ. Nhưng hiện tại hắn liền có được. Đây chính là lực lượng của thiên phú cấp SSS sao? Sau khi tự thể nghiệm sự ca hùng bố của thiên phú cấp SSS, Lục Thương không khỏi nhớ tới đám người thần linh tộc ở kiếp trước kia. Biết được vì sao nhân loại bại thảm như vậy, thật đúng là gặp may mắn. Chỉ một thiên phú sẽ không đánh nổi. Sau khi chọn học hai kỹ năng, Lục Thương đã có ba cái thủ đoạn sát thương, chạy trốn, bảo mạng. Sau đó Lục Thương đi về hướng địa điểm nhiệm vụ, 5.000 điểm kinh nghiệm, đủ cho ta lên tới cấp 4. Tuy nhiên kế tiếp phải suy nghĩ đánh boss ở thế giới này như thế nào. Lục Thương đi tới trước mặt nhà tranh cũ nát, nơi này cực kỳ hẻo lánh, bình thường người chơi căn bản sẽ không tới đây. Nhà tranh cũ nát, phó bản ẩn, có tiến vào hay không? Cần kích hoạt nhiệm vụ, thanh tẩy hắc thử vương trước, lại còn phải kích hoạt nhiệm vụ trước. Xem ra chỉ có ta nhận rồi, Lục Thương không định tổ đội cùng làm nhiệm vụ này. Phần thưởng rơi ra từ boss cấp lĩnh chủ là duy nhất. Hơn nữa kinh nghiệm cũng rất cao. Nếu tổ đội tất nhiên phải chia kinh nghiệm, Lục Thương cần nhất chính là kinh nghiệm để tăng cấp, hắn không muốn chia cho những người khác. Trước đó tổ đội cũng vì hiệu suất thu hoạch kinh nghiệm càng lớn. Nếu Lục Thương có thể tự solo, hắn sẽ solo. Đi vào phòng, liền thấy một con chuột cực lớn màu đen đang đưa lưng về phía hắn gặm đồ đạc. Hắc thử vương, đẳng cấp, 5, cấp bậc, lĩnh chủ, kỹ năng, cắn xé, cào loạn. Dịch chuột công kích. Lượng máu cụ thể cùng thuộc tính cặn kẽ thì người chơi sẽ không nhìn thấy. Hắc thử vương sao, vừa lúc bắt ngươi thử nghiệm. Lúc này giá trị lực lượng của Lục Thương đã đạt đến 161. Sợ rằng chiến sĩ cấp 10 cũng chưa chắc có thuộc tính này. Thực sự một thanh cự linh chi phệ thêm vào nhiều lực lượng lắm. Bá, thân hình hắc thử vương cực to, nhưng hành động cũng không chậm. Nó xoay người trong nháy mắt xông về phía Lục Thương. Nhưng ở trong mắt Lục Thương, tốc độ đối phương tự cho là cực kỳ nhanh, lại chậm không gì sánh được. Đối với hậu thế qua lại trong nghìn vạn tên cường giả mà nói, động thái thị lực cùng tốc độ phản ứng đã sớm đã đạt tới đỉnh phong. Loại tốc độ trình độ này quá chậm. Xẹt, một móng vuốt chụp xuống, Lục Thương chỉ nhẹ nhàng rời thân thể qua một bên, sau đó vung kiếm chém ra. 153. Dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U Linh Chi Phong Gia Hổ. Lục Thương bỏ qua trọng lượng tất cả trang bị. Điều này cũng làm cho cự kiếm trong tay Lục Thương không vì trọng lượng mà trở nên kịch cơm, trở nên vô cùng nhẹ nhàng. Sau khi chém ra một kiếm, lại một kiếm tiếp theo ngay sau đó. 154. Rất rõ ràng, hành vi của Lục Thương đã chọc giận hắc thử vương. Xèo xèo, chuột nhỏ màu đen từ bốn phương tám hướng trong hốc tường bên sông tới. Lượng máu con hắc thử vương này, phòng chừng có 5.000, Lục Thương từ lượng máu của hai kiếm đánh ra, suy đoán đại khái lượng máu tối đa của đối phương. Chuột nhỏ màu đen vọt qua từ bốn phương tám hướng, khóe miệng Lục Thương hơi vểnh lên, giờ kiếm đập xuống, trùng kích băng chạm, oanh, sàn nhà bằng gỗ vỡ ra từng đạo vết rách. 1.473, dưới một kích này, lượng máu của boss cũng đã rớt hơn phân nửa. Mà chuột nhỏ xung quanh cũng chết sạch toàn bộ. Hắc thử vương to lớn bị Lục Thương trực tiếp đánh trúng, toàn thân rơi vào bất động, không đợi nó kịp phản ứng, chỉ thấy mặt đất nứt ra khe hở, lao ra từng đạo trùng kích. 761. Trong chớp nhoáng này, lượng máu Hắc Thử Vương cũng chỉ còn lại một nửa. Mà nhóm chuột thứ hai xông tới trong chu vi 10 mét cũng chết hết toàn bộ. Thật thoải mái, lĩnh chủ cấp 5, công kích và phòng thủ nhất định cực cao. Đồng thời 5.000 HP đối với người chơi mà nói, cũng là lượng máu thật dày. Cho dù là người chơi cấp 5, mỗi lần công kích đại khái là chỉ có thể tạo thành 50, 60 sát thương. Nhưng nếu trong lúc này bị Hắc Thử Vương đánh tới một cái, kết quả chính là tử vong. Đoàn đội 5 người, tỷ lệ sai số hầu như là không. Cho dù có người chơi nhận được nhiệm vụ này, sau khi thất bại một lần, cũng sẽ suy nghĩ ở cấp 6, cấp 7, sau khi trang bị thành hình mới tới khiêu chiến. Lục thương nhẹ nhàng di chuyển, sau khi sở hữu, U Linh Chi Phong gia hộ. Hiện tại hắn cực kỳ linh hoạt, công kích vật lý của Hắc Thử Vương căn bản là không thể công kích được hắn. Sau 3 giây né tránh, đồng thời trong lúc né bổ kiếm, 5 kiếm chém ra, đánh máu Hắc Thử Vương giảm mạnh. Sau đó lại một trùng kích băng chạm, oanh, Hắc Thử Vương nặng nề ngã xuống. Thời điểm Hắc Thử Vương ngã xuống, một thông báo của hệ thống bê án ra. Chúc mừng người chơi Hằng La đánh chết lĩnh chủ cấp 5, Hắc Thử Vương, cách chương.